Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 78, Hàn vận thân phận. Góc truyện audio.com. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, 1 cấp, sư cấp đặc công, kinh nghiệm, 999, 1000 lực lượng điểm, 21 thể lực điểm, 20 nhanh nhẹn điểm, 22 hệ thống điểm tích lũy, 5360 điểm thành tựu điểm số, 9 điểm kỹ năng, sư cấp ẩn thân thuật, thần cấp cận chiến thuật. Thượng bộ, thần cấp ô tô kỹ xảo lái trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ. Gia nhập cự long chi ảnh, long đầu nhắc nhở, hiệp trợ Triệu Thanh Nhã phá giải mất tích án rất tốt. Kém một điểm kinh nghiệm thăng cấp, kém một thành tựu điểm mở ra thành tựu hệ thống thương thành. Lâm Hoan nhìn đồng hồ, phát hiện đã là buổi sáng một điểm, cũng may hôm nay là cuối tuần. Không cần đi làm, bằng không hắn có thể coi là bỏ bê công việc. Đơn giản thu dọn một chút về sau, Lâm Hoan đi trước đài làm trả phòng thủ tục, sau đó lại tại phụ cận tìm nhà tiệm ăn nhanh ăn xong bữa cơm trưa. Ăn cơm trưa xong, Lâm Hoan liền dự định đi đem tối hôm qua đặt tại dừng xe bên đường vị bên trên xe BMW lái đi. Chẳng qua là khi hắn đến nơi đó lúc lại phát hiện, Dạ Sắc quán ba lại bị phong. Đại gia, cái quán ba này xảy ra chuyện gì? Làm sao bị phong lại? Lâm Hoan tò mò, liền tìm một cái phụ cận tiệm bán báo lão đại gia hỏi. Lão đại gia lắc đầu, cau mày nói ra, ta cũng không biết, nghe nói là quán ba lão bản đắc tội cái nào đó đại nhân vật. Sáng sớm liền có thị cục công an mấy vị đồng chí tới đem cái này phong. Còn nâng cốc à lão bản mang đi, đắc tội cái nào đó đại nhân vật, Lâm Hoan cũng là nhướng mày. Hỏi tiếp, ngài biết cái này đại nhân vật là ai chăng? Lão đại gia tiếp tục lắc đầu nói. Hai, ta đây nào biết được à, ta nghe nói nhà này quầy rượu lão bản đường đi rất rộng. Tại Giang Nam thị vậy rất có thế lực, có thể đem hắn làm nhân vật khẳng định không phải chúng ta loại này tiểu có thể tiếp xúc đến. Lâm Hoan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không hỏi nhiều nữa, uatui.net, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy chuyện này cùng đêm qua mỹ nữ tỷ có quan hệ. Chẳng lẽ nói, thân phận của nàng rất không bình thường, bất quá cái này cũng có khả năng, dù sao từ nàng tối hôm qua mặc đến xem, nàng khẳng định không phú thì quý, đã hỏi không ra cái gì, Lâm Hoan liền dự định rời đi cái này. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên dùng khóe mắt quét nhìn thấy được một tấm rất giống mỹ nữ tỷ ảnh chụp. Lâm Hoan tranh thủ thời gian cầm lên nhìn kỹ xuống, phát hiện đây là tại cái nào đó trên yến hội đập chụp ảnh chung. Cái này trường hợp ảnh bị đặt ở Giang Nam đô thị báo trang đầu vị trí. Mà đêm qua mỹ nữ tỷ ngay tại cái này trường hợp ảnh vị trí trung tâm. Nàng là ai? Lâm Hoan một mặt kích động chỉ vào mỹ nữ tỷ ảnh chụp hỏi cái kia lão đại gia. Lão đại gia liếc mắt một cái, lập tức kinh ngạc nói, ngươi liên nàng đều không biết à, Lâm Hoan lắc đầu. Trong lòng đối với mỹ nữ tỷ thân phận càng thêm tò mò. Ta xác thực không biết, ngài biết nàng là ai chăng? Lão đại gia cười cười. Nói ra, nàng kêu Hàn Vận, là Tiêu gia con trai cả nàng dâu, cũng là Giang Nam Ngân hàng chủ tịch, là chân chính đại nhân vật a Tiêu gia. Cái nào Tiêu gia? Lâm Hoan trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Lão đại gia hít vào một hơi, sau đó một mặt kính nể nói ra, đương nhiên là một môn ba hổ tướng Tiêu gia. Lâm Hoan trong nháy mắt im lặng. Hắn lại bị một cái như thế thân thế hiển hách nữ nhân cho ngược lại. Các loại, Hàn Vận không phải là Tiêu Tiêu mụ mụ a, nghĩ tới đây. Lâm Hoan tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên mạng tìm tòi xuống Hàn Vận cá nhân giới thiệu vắn tắt. Sau đó hắn phát hiện, Hàn Vận quả nhiên chính là Tiêu Tiêu mẹ ruột, khó trách Tiêu Tiêu xinh đẹp như vậy. Nguyên lai là có cái Hàn Vận dạng này đại mỹ nữ mụ mụ a. Chỉ là Tiêu Tiêu đều 19 tuổi, Hàn Vận làm sao mới 35 tuổi, nàng 16 tuổi coi như mẹ, Lâm Hoan giờ phút này không biết là nên vui hay nên buồn. Vui chính là hắn có thể cùng Hàn Vận dạng này sắc đẹp. Thân thế đều là đỉnh cấp nữ nhân có một đêm, kích tình, lo chính là hắn nếu muốn cùng Hàn Vận xâm nhập phát triển chỉ sợ hy vọng xa vời. Tiêu gia con dâu, vậy là người bình thường có thể tới gần sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hoan tâm tình phức tạp thở dài. Sau đó đem phần này báo chí ra mua, quyền đương lưu cái tưởng niệm đi, trở lại trên xe về sau. Lâm Hoan vừa dài ô than ngắn một hồi, cuối cùng hắn đè xuống liên quan tới Hàn Vận suy nghĩ. Lái xe đi Vạn Đạt quảng trường, đã có hơn 50 triệu thân gia, vậy hắn liền phải hảo hảo dọn dẹp xuống bản thân, mua trước mấy thân nhìn được quần áo, lại cho cha mẹ mua chút lễ vật gửi về. Đúng, còn muốn cho tiểu muội mua quả táo điện thoại. Lâm Hoan tuyệt không phải một cái loại người cổ hủ, có tiền liền phải hảo hảo hưởng thụ. Đi vào trong siêu thị, Lâm Hoan đi trước Apple Store cho tiểu muội Lâm Kiều mua đài kiểu mới nhất iPhone 7 Plus, đỉnh cấp hoa hồng kim, sau đó lại đi Hoa Vì cửa hàng mua cho mình đài Porsche bản Mét 9. Tiếp lấy hắn lại đi Thiên Toa cửa hàng cho ba ba mua đồng hơn 2 vạn đồng hồ. Tại Chu Đại Sinh cho mụ mụ mua đầu bạch kim dây chuyền vàng. Khi hắn cầm một xấp tiền mặt đi trả tiền thời điểm, thu ngân viên nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Lâm Hoan trong lòng mừng thầm, làm nhà giàu mới nổi cảm giác thực tốt a. Về sau Lâm Hoan lại lên lầu 2. Cho mình mua thêm mấy món ly vải áo thun cùng quần jean. Adidas giày vậy mua vài đôi. Mua xong những vật này về sau, Lâm Hoan dẫn theo bao lớn bao nhỏ liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Lạc Gia Tuấn lôi kéo một cái mang theo đại hào kính râm, tô son chết phấn tuổi trẻ nữ từ đối diện đi tới. Là ngươi, Lạc Gia Tuấn gặp qua Lâm Hoan một mặt, cái kia một mặt có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Sở dĩ hắn nhìn một cái liền đem Lâm Hoan nhận ra được. Tiếp lấy Lạc Gia Tuấn lại nhìn một chút Lâm Hoan trên tay dẫn theo đồ vật. Nhướng mày nói, xem ra Lạc Băng Nhan đưa cho ngươi đãi ngộ không thấp a. Những vật này cộng lại thật hảo mấy vạn đi. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên. Nói ra, Lạc đại thiếu gia có ý kiến. Lạc Gia Tuấn lông mày lại là nhíu một cái. Không thích nói ra, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Thái độ của ta không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Hoan không nhịn được nói ra. Làm phiền ngươi không muốn cản trở đường của ta. Thấy thế, Lạc Gia Tuấn khó thở mà cười. À, ngươi bất quá là một cái hạ nhân. Cũng dám cùng chủ tử nói như vậy. Lá gan không nhỏ à, nghe thấy lời ấy. Lâm Hoan lửa giận trong lòng đằng một lần liền lên tới. Hắn chế nhạo nói ra. Ngươi bất quá chỉ là một cái không có việc gì hoàn khố đại thiếu. Tại tiểu gia ta trước mặt mạo xưng cái gì lão sói vẫy đuôi đâu. Tranh thủ thời gian cho ta tránh ra. Ta thời gian quý giá rất. Ngươi, Lạc Gia Tuấn tức giận chỉ vào Lâm Hoan cái mũi mắng. Ngươi chẳng qua là một cái cầm tiền lương cao người làm công. Tin hay không lão tử lấy tiền đập chết ngươi. Lâm Hoan bĩu môi khinh thường. Ta không tin, Lạc Gia Tuấn tức giận nói. Tốt, không tin đúng không? Vậy ngươi dám không dám theo tới? Hôm nay lão tử liền để ngươi xem một chút chân chính kẻ có tiền là thế nào shopping. Lâm Hoan tiếp tục bĩu môi nói. Ngây thơ, lúc này, tên kia mang theo kính râm tuổi trẻ nữ tử nũng nịu nói ra. Lạc thiếu, đừng tại đây cùng một cái nghèo nhân viên quèn nhiều lời. Ngươi còn muốn đi mua cho ta túi xách LV túi xách đâu? Người ta rất muốn sao? Thế Lâm Hoan bị nữ nhân này òn ẻn ngữ khí cho khơi dậy một thân nổi da gà. Đồng thời, hắn cũng bị câu kia nghèo nhân viên quèn cho chọc giận. Tốt, cảm thấy ta là nhân viên quèn đúng không? Cái kia ta liền để ngươi xem một chút, ai mới là nhân viên quèn? Cách chương.